những lá thư dưới lòng đất. Lá thư số 1: nếu thư này tới tay mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ đau lòng nhiều lắm. Nhưng mẹ à, con rất coi trọng chữ hiếu, nhưng chữ trung cũng chẳng thể xem nhẹ. Khi mà giặc đã hoành hành trên đất nước của chúng ta, chúng độc ác, man dở, xem sinh mạng đồng bào của chúng ta chỉ như cỏ rác, lý nào có thể để chúng làm cản như vậy? Con hiểu nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, nhưng vì đất nước, cũng là vì cuộc sống của chính gia đình mình, con phải tiến bước. Sức khỏe của ba không tốt, nhận thư mẹ cũng đừng vội nói cho ba biết. Có chuyện gì mẹ cũng nên tâm sự với Nam Minh. Nó lớn rồi, đã có thể san sẻ cùng với mẹ. Mẹ cũng đừng khóc nhiều, phải sống cho khỏe mạnh, đợi ngày chiến thắng. Con đi sẽ để lại cho gia đình mình niềm tự hào vẻ vang. Ký tên Nam Lăng. Lá thư số 2. Ba mẹ, khi lá thư này đến tay cũng là lúc con không còn ở trên đời này nữa. Nghe đau xót làm sao. Đau xót vì ba mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn, vậy mà con không thể ở bên ba mẹ để báo hiếu từng ngày. Nhưng ba mẹ à, chiến tranh xảy ra, giặc đến nhà, con không thể không đánh. Con muốn ba mẹ sống lâu trăm tuổi, vậy nên con bằng lòng dâng hiến thể xác này cho đất nước để ngăn chặn bước chân của giặc. Nhưng linh hồn của con thì vẫn mãi luôn ở bên ba mẹ. Thế nên ba mẹ đừng buồn. Một ngày khải hoàn, chỉ cần hướng lên bầu trời, rồi ba mẹ cũng sẽ nhìn thấy con trong những tiếng hò reo. Phải rồi, còn chuyện này nữa, cho ba mẹ nói với Bích Sản, bảo cô ấy đừng đòi con. Thanh xuân tươi đẹp chỉ có một lần, hãy tìm người có thể ở bên cô ấy an yên một đời. Cuối thư, chúc ba mẹ vui vẻ bình an, tuổi già có nhau. Ký tên Minh Đạt. Lá thư số 3. Kính thưa ngài đốc quân, lá thư này được gửi đến từ cấp dưới của ngài, Lục Chính Phong. Những dòng chữ này sẽ thay cho sự hiện diện của tôi, thông báo đến ngài là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả khả năng của mình. Tôi biết khiêm tốn sẽ tốt, nhưng vẫn tự tin nói rằng ngài có thể hoàn toàn tự hào về một cấp dưới ưu tú và xuất sắc như tôi. Gửi lời chúc tất thắng. Phần dưới này tôi xin được gửi đến cho người ba của mình, Lục Tể Chính. Ba, thư đến tay thay cho lời từ biệt. Con biết trước giờ bản thân vẫn luôn khiến ba không hài lòng, nhưng chỉ vào giây phút đặt bút viết những hàng chữ này, con mới nhận ra những cãi vã và bất đồng giữa chúng ta đều rất vô nghĩa. Tức là đã quá muộn, không còn thời gian cho con sửa sai. Nhưng ba có thể yên tâm, chắc chắn sau lá thư này, khi ba nghĩ về con thì có thể nghĩ đến sự tự hào dưới danh nghĩa là con trai của Lục Tể Chính. Chúc ba vạn sự huy hoàng. Ký tên Chính Phong. Lá thư số 4. Ba, quân Nhật âm mưu bành trướng, lần này chúng muốn dùng vũ khí sinh học để khai chiến với chúng ta. Tình hình cấp bách, con không kịp bàn trước, đã tự quyết định lên kế hoạch phá hủy âm mưu của chúng. Ba yên tâm, thư đến tay là tin chiến thắng. Phá vỡ trận này, quân Nhật tổn thất không nhỏ, sẽ có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến tiếp theo. Như đã nói lần trước, con tìm được chú Tạ, lần này chú cũng tham gia kế hoạch. Ngoài ra còn có Nam Lăng, Minh Đạt, Chính Phong. Con đề cập đến là để sau này phòng có gì bất trắc với tất cả, nhờ ba hãy quan tâm đến gia đình của họ. Huân chương danh hiệu xứng đáng, tuy không lấp đầy được mất mát, nhưng cũng sẽ an ủi phần nào. Về thành đô, con tự đề cử Trương Kiệt đảm nhiệm chức vụ tư lệnh. Cậu ấy trẻ tuổi nhưng gan dạ, tài trí, có thể đảm đương được vị trí này. Mẹ, dạo gần đây con biết được một vài điều không hay về nội bộ chính trị, chỉ là chiến sự cấp bách, chưa thể điều tra cụ thể. Muốn nhắc nhở mẹ cẩn thận cho các mối quan hệ với những phu nhân của những nhà quyền quý quan chức. Tốt nhất là đừng có nhận quà cáp gì từ họ. Áp lực là người của phủ tư lệnh, trọng trách mẹ phải gánh vác nhiều hơn so với những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng con tin tưởng mẹ đủ tài trí để làm được. Ba mẹ lại giữ sức khỏe, vạn sự đều bình an. Còn nữa, con không về, Hà Kiều vẫn là người của phủ tư lệnh. Nhờ mẹ hãy chăm sóc cô ấy, thâm tình không được như ý nguyện. Chúc cô ấy sớm an, ngọ an, vãn an. Đường xa không mỏi, đường đời không đau. Ký tên Bác Dù. Trong 4 lá thư đấy, Chỉ có 2 lá thư phải gửi đến tay của người thân. Tại tiệm Giang Gia, tiếng đế giày vang lên đều đặn rồi dừng lại trước một căn phòng. Cửa được bước ra, Hà Kiều bước vào bên trong, hướng thẳng đến vị trí bàn làm việc. Giang lão gia. Giang Đình Viễn ngồi đấy, ngẩng mặt nhìn lên. Hạ Kiều, con đến rồi sao? Lão gia cho tìm con là có việc gì gấp sao? Giang Đình Viễn rời ghế, tiến lại phía bàn tiếp khách. Con ngồi đi. Nghe vậy, Hạ Kiều cũng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Giang Đình Viễn lúc này lên tiếng. Bên phía cửa tiệm Hạ Thị vẫn ổn chứ? Không có vấn đề gì cả. Ông thở dài một tiếng. Hạ Kiều, vất vả cho con rồi. Vừa phải chăm sóc bọn trẻ, lại chạy qua chạy lại hai cửa tiệm. Giang lão gia, con không sao. Thực ra mỗi ngày đều có công việc để bận bịu, đối với con là rất tốt. Giang Ninh Viễn nhìn cô, ánh mắt có vài phần chần chừ rồi mới nói. Hạ Kiều, cũng đã mấy năm rồi, con có định... Nửa về sau câu nói đó chưa kịp ra ngoài, Hạ Kiều đã cắt ngang. Giang lão gia, con không có tính toán gì khác, chỉ nhờ anh ấy quay về. Anh ấy không quay về thì con cũng sẽ ở vậy cả đời. Hạ Kiều rất kiên định, lời nói ra cũng đầy cương quyết. Giang Đình Viễn thấy vậy, biết là không thay đổi được gì nên đành gật đầu, sau đó chuyển sang vấn đề khác. Thật ra hôm nay tìm con, ta là muốn bàn một chuyện. Vâng, Giang lão gia cứ nói. Ta muốn gộp tất cả cửa tiệm của Giang gia lại làm hai điểm chính. Một là xưởng sản xuất, hai là cửa hiệu duy nhất ở thành đô. Hạ Kiều khẽ nhíu mày nhìn ông. Cô trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng. Giang lão gia, không lẽ lão gia muốn... Mặc dù Hạ Kiều không nói hết câu, nhưng Giang Đình Viễn cũng biết được suy nghĩ của cô mà gật đầu. Sung công. Cô thở dài một tiếng. Chính sách cải cách ruộng đất nhằm lôi kéo thêm người dân theo cộng sản, nhưng năm qua đã gây ra không ít hỗn loạn. Bà Giang gia ở thành đô, nếu không phải là đang cống hiến cho cách mạng, thì e rằng cũng bị lôi kéo vào cuộc cải cách này. Đúng là như vậy. Khi ban hành luật ruộng đất, Giang gia đã trở thành một miếng mồi béo bở. Tuy là trước mắt vẫn chưa có ai động đến, nhưng sau này thì chưa chắc. Thời buổi loạn lạc, đấu tố nhau, Giang gia nắm giữ nhiều địa thế như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị vạ lây. Thế nên trước khi điều đó xảy ra, ta muốn chủ động trước. Thật ra con cũng đã suy tính đến vấn đề này. Chiến tranh loạn lạc, càng nhiều của càng dễ bị cướp bóc. Chỉ là lo nghĩ dù sao cũng là sản nghiệp cả đời của Giang gia, từ bỏ e là cũng không phải là chuyện dễ nói. Giang Đình Viễn khẽ cười. Lắm tiền nhiều của, chết cũng có mang theo được đâu. Ta đã có tuổi rồi, gánh vác không nổi mấy năm nữa. Còn con, vừa phải lo cho bọn trẻ, ôm đồm thêm việc của hai cửa tiệm cũng là quá vất vả. Nếu như có thể bỏ bớt lại, vừa tránh được tai họa, con đỡ cực phần nào, như vậy cũng là tốt. Hạ Kiều nghe vậy mỉm cười. Nếu Giang lão gia đã quyết, vậy thì con cũng không có gì để nói thêm. Dù sao mấy năm qua con cũng đã tận lực vì Giang gia. Tuy là ta đã quyết, nhưng vẫn muốn bàn với con trước. Nếu con đồng ý, vậy thì thay ta kiểm kê lại sổ sách một lượt, rồi lên danh sách những tài sản xung công để giao nộp. Vâng, bây giờ con sẽ quay về để thu xếp. Giang Ninh Viễn gật đầu một cái. Hạ Kiều cũng đứng dậy chào ông, rồi quay người trở ra ngoài. Cô vừa bước ra cửa hiệu Giang gia thì một giọng nói bỗng vang lên. Hạ Kiều. Cô xoay người lại, bắt gặp Kim Yến xuất hiện mà khẽ cười. Lục thiếu phu nhân, nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Kim Yến nghe vậy lại tỏ ra không thoải mái, tiến lại phía cô. Đừng gọi mình là Lục thiếu phu nhân, còn chưa gả vào Lục gia đâu. Hai người đính hôn rồi, chuyện gả vào chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Gọi Lục thiếu phu nhân có gì không được chứ? Kim Yến nhìn cô dõng dạc nói. Không gả nữa. Hạ Kiều bật cười. Hai người lại chơi trò trẻ con gì nữa đây? Thiệp mời cũng đã gửi cả rồi mà. Gửi rồi thì sao? Cho đến ngày tổ chức thì vẫn hủy được. Nghe vậy cô khẽ nhíu mày. Là có chuyện gì sao? Kim Biến túm tay cô kéo đi. Đi uống với mình. Không được, mình còn có việc. Có việc cũng gác lại, hôm nay phải uống cùng với mình. Thấy Kim Yến như vậy, Hạ Kiều cũng đành chiều theo. Cô bị Kim Yến lôi đến vũ trường Bạch Mộng. Rượu cũng được gọi sẵn ra bàn. Lúc này Hạ Kiều mới lên tiếng. Giờ thì có thể nói với mình là đã xảy ra chuyện gì chưa? Kim Yến cầm ly rượu nhấp một ngụm, sau đó mới trả lời. Không phải là vì cái tên Trang Hoa đó sao? Thời gian trước, Trình Phong cứu được một cô gái bị thương ở bên ngoài, đã đưa về nhà để chữa trị. Vấn đề cũng không có gì. Nhưng sau khi cô gái kia đã được chữa trị xong, lại không chịu rời đi mà cứ lại đó. Mình có nói chuyện với Chính Phong, nhưng anh ấy bảo là vì cô ta không nhà không cửa, không người thân, nên xin ở lại làm người giúp việc trong nhà. Cậu nghĩ mà xem, vậy thì có khác gì là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp đâu. Hạ Kiều nghe vậy lại bật cười. Chỉ có chuyện này mà cậu lại muốn hủy hôn lễ sao? Chỉ có chuyện này á? Hạ Kiều, cậu chấp nhận được hôn phu của mình đưa một cô gái về nhà sao? Đây không phải là vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận, mà là cậu có tin Chính Phong hay không. Kim Yến, cậu là người hiểu rõ anh ấy nhất mà. Đúng là Chính Phong đối với phụ nữ thường không biết giữ khoảng cách, nhưng anh ấy hoàn toàn chỉ là thiện chí giúp đỡ, chưa từng quá giới hạn bao giờ. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, còn chưa kết hôn mà hôn phu của mình đã ở chung một nhà với cô gái khác, sớm tối gặp nhau, thì chẳng phải là cô ta mới nói làm người giúp việc trong nhà sao? Nếu cậu cho rằng người giúp việc là sớm tối bên nhau theo ý cậu, vậy thì gia đình nào cũng loạn mất. Kim Yến, không thể vì chuyện này mà làm lỡ cuộc đời của hai người. Đừng trẻ con như thế. Kim Yến tỏ ra hậm hực, uống hết một ly rượu. Mình tìm cậu để giải khuây, thế mà cậu lại còn đi bênh anh ấy. Mình không bênh. Nếu Chính Phong sai, mình tất nhiên sẽ là người đi đòi công bằng cho cậu. Nhưng mà vì chuyện này mà hủy hôn lễ thì quả thực là không đáng. Hai người vẫn còn cách để giải quyết mà. Kỳ Biến rót tiếp ly rượu ra ly. Không nói nữa, hôm nay mình chỉ muốn uống rượu thôi. Thế tâm trạng của Kim Yến khó nguôi, Hạ Kiều cũng chỉ đành tạm thời thuận theo để vỗ về. Được rồi, cậu muốn uống thì cứ uống đi. Tối đấy tại biệt thự Dư Niên, trong căn phòng ngủ, Hạ Kiều ngồi bên mép giường, kéo chỉnh chăn đắp cho Kim Yến. Nhìn thấy Kim Yến say mềm đến mức ngủ mê man, chỉ biết thở dài một cái. Lúc này dì Thẩm đẩy cửa bước vào, tiến lại gần, hạ giọng nói: "Tiểu thư, Lục thiếu gia đến." Nghe vậy Hạ Kiều cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, đứng dậy nhìn sang bà. "Dì Thẩm, giúp tôi nấu một bát canh giải rượu đem lên phòng." "Được." Sau lời đấy, cô quay người trở ra ngoài mà đi xuống lầu. Mới chỉ tới nửa cầu thang đã thấy bóng lưng của Lục Chính Phong đang đứng giữa gian nhà chính. Hạ Kiều bỗng thay đổi sắc mặt và lên tiếng: "Muộn thế này rồi mà Lục thiếu gia còn đến, không biết là có việc quan trọng gì?" Vừa nghe thấy giọng của cô, Chính Phong đã liền quay người lại và mỗi bước đến. "Hạ Kiều, Kim Yến đang ở đây phải không? Thế ra Lục thiếu gia vẫn còn nhớ tới vị hôn thê của mình sao?" Nghe giọng điệu của cô, Chính Phong cũng đoán được Hạ Kiều đã biết chuyện. "Hạ Kiều à, không phải như những gì mà em nghĩ đâu." "Không phải như em nghĩ sao? Vậy chuyện anh cứu một cô gái là có không?" "Có, nhưng mà chỉ cần nói có hoặc không." Chính Phong thấy sắc mặt nghiêm nghị của Hạ Kiều, chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu: "Có." "Anh có đưa cô gái đó về nhà chăm sóc hay không?" "Có, nhưng tôi tưởng gọi là chăm sóc được chứ. Sau khi lành bệnh thì giữ cô gái ấy lại ở trong nhà làm việc có phải không?" Chính Phong nhìn cô ái ngại một hồi, sau đó thở hắt ra: "Có." Nghe vậy Hạ Kiều cau mày: "Lục Chính Phong, anh nghĩ gì trong đầu thế? Anh với Kim Yến sắp kết hôn rồi. Anh thử hỏi xem có cô gái nào chịu được vị hôn thê của mình đưa một cô gái khác về nhà hay không. Cho dù chỉ là đơn thuần là giúp đỡ, nhưng có thiếu gì cách để giúp đỡ đâu." "Anh biết, thế nên anh đã sắp xếp cô ấy gửi vào gia đình nhà bà con xa rồi. Nhưng mà Kim Yến cũng không nguôi giận, một mực đòi hủy hôn. Nhưng cũng đâu có oan cho anh đâu." Chính Phong nhìn cô, bày ra vẻ mặt cầu cạnh: "Hạ Kiều, em khuyên Kim Yến giúp anh đi. Bây giờ cô ấy còn không chịu gặp anh, anh cũng không biết làm cách nào nữa. Đây là chuyện cả đời của hai người đấy, em khuyên làm sao? Huống hồ nếu em là cô ấy, em cũng không tha thứ được." Lục Chính Phong bước đến gần cô, hơi ghé sát mặt lại, hạ giọng: "Hay là thế này, em giúp anh hẹn Kim Yến, mọi việc còn lại anh sẽ tự lo. Xong chuyện anh nhất định sẽ có quà cho em." Hạ Kiều bật cười, vẻ mặt nghiêm nghị được cô thu về: "Hai người đừng có bất hòa là em thấy mừng rồi. Còn quà thì em không nhận nổi đâu. Được rồi, Kim Yến, hôm nay uống hơi nhiều rượu, cô đã đi ngủ rồi. Ngày mai em sẽ thử nói chuyện với cô ấy." Không cần đâu, ngày mai em chỉ cần giúp anh đưa Kim Yến đến điểm hẹn là được. Có lẽ anh sẽ tự có sắp xếp. Hạ Kiều nheo mắt lại nhìn Chính Phong vẻ nghi hoặc, sau đó cũng chỉ cười. Được rồi, tốt nhất là nên dỗ bạn em cho tốt vào nhé. Yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ sự giúp đỡ của em. Ngày mai anh sẽ cho người gửi y phục đến cho Kim Yến và cả mấy mẹ con em nữa. Nhất định phải mặc để tới điểm hẹn. Long trọng vậy sao? Tất nhiên rồi. Cô gật đầu. Em biết rồi. Vậy em nghỉ sớm đi. May cho người đem qua cũng mặc luôn điểm hẹn cho em. Ừ. Sau lời đó, Chính Phong cũng quay người mà đi thẳng ra bên ngoài. Ngày hôm sau, Hạ Kiều một tay khoác Kim Yến kéo đi. Bên cạnh cô còn có mấy đứa trẻ bám theo. Từ lớn đến nhỏ đều ăn bận tươm tất. Hạ Kiều, cô muốn làm gì? Chẳng phải là cậu đang buồn sao? Chúng ta cùng ra ngoài giải khuây nhé. Phân mặc đẹp thế này để giải khuây sao? Tất nhiên rồi. Vừa nói, Hạ Kiều vừa đẩy Kim Yến vào ngồi trong xe. Sau đó cũng bế mấy đứa nhỏ lên rồi nói với lái xe. Chở chúng tôi đến bãi biển phía đông đi. Nghe vậy Kim Yến nghiêng đầu nhìn sang. Mà thế này đi biển sao? Ừ, có gì không được. Kim Yến cười hắt ra một tiếng. Hạ Kiều, cậu rất kỳ lạ đi nha. Xe chạy khoảng 15 phút, rất nhanh, từ một khoảng cách đã nhìn thấy bãi biển trước mặt. Xe dừng lại, Hạ Kiều cùng Kim Yến dẫn theo mấy đứa nhỏ bước xuống. Lúc này họ mới phát hiện ra trên bãi cát có một chiếc cổng hoa. Bóng người đàn ông trong bộ vest tây đứng cạnh đấy, xoay lưng về phía họ. Ngay cả Hạ Kiều nhìn thấy cũng ngạc nhiên không kém. Cô đang nghĩ rằng Lục Chính Phong bày trí thế này xem như là cũng có tâm, vội vàng kéo tay Kim Yến đi lại. Nào, mau lên. Hạ Kiều đưa Kim Yến đến gần với nơi đặt cổng hoa, lên tiếng gọi. Chính Phong. Lúc này người đàn ông đó quay lại, trên tay còn cầm một bó hoa tươi, nhìn thẳng về phía họ. Kim Yến khi ấy đứng lặng lại, bước chân cũng không nhấc lên nữa. Thấy vậy, Hạ Kiều quay sang nói nhỏ. Cho anh ấy một cơ hội đi. Nói rồi cô kéo Kim Yến tiến đến gần hơn, rồi dừng lại trước mặt của Chính Phong. Em làm xong việc anh nhờ rồi đấy, còn lại vẫn là trông chờ xem anh thể hiện thế nào. Nói rồi Hạ Kiều cũng lui vài bước về phía sau, đứng cùng với mấy đứa nhỏ, tạo không gian cho hai người họ. Lúc này Chính Phong cũng tiến thêm một bước đến gần với Kim Yến, đưa bó hoa trong tay của mình. Kim Yến à, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh có được không? Sai chỗ nào? Anh không nên quá quan tâm đến cô gái khác ngoài em, càng không nên để em tức giận mà tìm đến rượu. Chính Phong, không phải là em ích kỷ không cho anh giúp đỡ người khác, mà là cô gái đó rõ ràng là có ý. Được được, anh biết. Em không phải là ích kỷ, là anh không hiểu cho cảm nhận của em. Kim Yến, em muốn sửa chữa sai lầm này. Em có đồng ý đánh dỗ dành em cả đời không? Ánh mắt của Kim Yến đỏ hoe nhìn Chính Phong. Không lâu sau đó, khóe miệng cô ấy khẽ cong lên, bàn tay vươn ra nhận lấy bó hoa. Thiệp mời cũng đã gửi rồi, nếu bây giờ báo hủy thì Lục gia sẽ chẳng phải mất mặt hay sao? Em niệm tình giữ thể diện cho anh đấy nhé. Chính Phong thấy vậy liền vui mừng ra mặt, khẽ cúi xuống đặt lên môi Kim Yến một nụ hôn. Hạ Kiều đứng đấy nhìn hai người họ, trong đôi mắt đã hoen đỏ, ánh lên sự chúc phúc. Bỗng lúc này, cả Kim Yến cùng Chính Phong lại xoay người đi về phía cô. Hạ Kiều, cảm ơn em đã giúp đỡ anh đưa Kim Yến đến đây. Một lần duy nhất thôi đấy, nếu có lần sau thì anh cứ đừng có mong em giúp. Không có lần sau đâu, anh chắc chắn anh ấy sẽ tặng quà cho em. Lại đây. Vừa nói, Chính Phong vừa túm tay cô kéo đi, nhưng Hạ Kiều khước từ. Chính Phong, không cần đâu, hai người hạnh phúc là món quà tốt nhất rồi. Kim Yến lúc này ở phía bên cũng túm lấy cánh tay còn lại của Hạ Kiều, cùng với Chính Phong kéo cô đi lại phía cổng hoa. Anh ấy muốn tặng quà thì cậu cứ nhận đi. Không nhận em là sẽ hối hận đấy. Hạ Kiều bật cười. Quà gì mà khiến mình hối hận chứ. Chính Phong cùng Kim Yến giữ cô đứng ngay ở dưới cổng hoa. Vẻ mặt của hai người họ lộ ra một chút gì đó mờ ám, khiến Hạ Kiều hơi khó hiểu, mà khẽ nheo mắt lại nhìn họ đang đứng chắn trước mặt mình. Kim Yến khi ấy nhét bó hoa vào tay cô rồi căn dặn, đứng yên ở đây. Sau lời đó, Kim Yến cùng Chính Phong cũng lui về sau, rồi dần dần cả hai tách sang hai phía. Không gian trước mặt của Hạ Kiều dần dần được mở rộng ra. Giữa khoảng cách của Kim Yến và Chính Phong, một bóng người từ phía xa, không rõ là xuất hiện từ khi nào, nhưng khiến cho Hạ Kiều hẫng đi mấy nhịp tim. Cô đứng chôn chân tại đấy, nhấc không nổi, tự như bị thứ gì đó đang vây chặt lấy, không cho rời đi. Chỉ có đôi mắt là như động, từ đỏ hoe rồi dâng lên một màn hơi nước dày đặc. Kỳ lạ là cho dù như vậy, nhưng vẫn không lu mờ đi được hình dáng của người ở phía xa kia đang từng bước tiến lại. Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy bóng hình quen thuộc này, lâu tới mức khiến giờ đây cô gặp lại còn ngỡ rằng chỉ là một ảo ảnh không có thật. Cho tới khi người ấy đứng ngay trước mặt cô, hai hàng nước mắt đã trượt dài xuống gò má, bên tai là tiếng gió vỗ về bên bờ sóng tạt. Giọng của người ấy tựa như tiếng vọng từ nơi biển xa, bủa vây lấy mọi tâm trí của cô. A Kiều, xin lỗi, tôi trở về rồi. Vẫn còn kịp chứ? Trong một khoảnh khắc đó, cảm xúc của Hạ Kiều bỗng trở nên hỗn loạn. Là vì đã mong nhớ người trước mặt quá lâu, hay là vì sự xuất hiện quá bất ngờ lại khiến cho cô nhất thời có một chút ấm ức tủi hờn. Hạ Kiều quay người muốn bỏ đi, nhưng khi ấy cô Bắc Du liền vội bước tới túm lấy cánh tay của cô mà giữ lại. A Kiều. Lúc này cô nhìn lên anh, mọi thứ cảm xúc đều bộc lộ rõ trên khuôn mặt. Bộ môi mấp máy một hồi rồi mới lên tiếng. Bắc Du, đã rất lâu rồi, anh có biết không? Phải nói ra chỉ là một con số 2, 3 năm, nghe chừng rất ít, nhưng mà... Cô nấc lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã. Mỗi ngày đều sống trong sự chờ đợi, một chút hy vọng đều là tự bản thân vẽ ra. Cảm giác đó mòn hết sự kiên trì của em. Em cũng không biết bằng cách nào em có thể đứng đây ngay từ thời điểm này, nhưng thực sự em đã chờ đợi rất rất lâu. Xin lỗi, là tại tôi. Cô mếu máo lắc đầu. Không, không phải là lỗi của anh, là em tình nguyện chờ đợi. Chỉ là không hiểu sao khi anh xuất hiện, em lại cảm thấy... Cô rối rít đến mức không biết phải nói thế nào, rồi lại trở nên lúng túng nức nở. Thấy vậy, Bắc Du cố vươn tay ra kéo cô vào trong lòng mà ôm chặt lấy. Tôi hiểu, em cảm thấy quãng thời gian qua một mình em chịu đựng đến bây giờ có rất nhiều sự tủi hờn, luôn phải đè nén xuống. Nhất thời em ấm ức với tôi, vì tôi đã để cho em một mình lâu đến như vậy. Hà Kiều áp gương mặt vào lồng ngực của anh, nước mắt của cô đã sớm làm cho chiếc áo của Bắc Du ướt đẫm. Sự thấu hiểu này càng khiến cho Hà Kiều khóc không ngừng. Thấy vậy Bắc Du lại càng thêm đau lòng. Anh khẽ đẩy cô ra, bàn tay ôm lấy gương mặt ướt lệ, nhẹ nhàng nâng lên. Một đôi mâu phượng đã hoen đỏ nhìn xuống cô, muốn trở lên từng tấc da thịt, mang theo niềm nhương nhớ day dứt. Giọng anh cũng hơi lạc đi. A Kiều, chúng ta kết hôn, từ nay về sau mỗi ngày tôi sẽ từ từ bù đắp cho em. Nói rồi anh cũng cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của cô, mới mới nói một cách dịu dàng, từng chút đem hơi thở len vào bên trong khoang miệng của lấy những hương vị thơm ngọt quyến luyến một hồi. Đến khi hô hấp của cả hai gần như đã cạn kiệt, Hạ Kiều cũng không còn khóc nữa, mặc dù mới luyến tiếc mà buông môi cô ra. Hơi thở của anh phả mạnh lên gương mặt của cô. Hạ Kiều nhìn anh một hồi, ổn định lại nhịp thở mới cất giọng. Em đã gặp phải những chuyện gì? Nghe vậy Bắc Du từ từ kể lại. Trong một lần làm nhiệm vụ, cả đội bị rơi vào bẫy mìn. Tôi khi ấy bị mìn hất văng xuống vách đá, vẫn may mắn hơn những đồng đội khác là được một đôi vợ chồng già phát hiện và đưa về chăm sóc. Lúc này một bên chân của tôi bị thương rất nặng, từng được chẩn đoán là khó lành lại. Thời gian ấy tôi sống cùng với họ, mà hoạt động đều hạn chế, khó đi lại. Lúc đó quả thực là tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng, dường như không nghĩ đến điều gì khác, ngay cả việc trở về. Cho đến khi Chính Phong đã tìm đến, cậu thuyết phục đưa tôi về quân doanh. Có bác sĩ ở trong quân doanh khám, nói rằng chân của tôi vẫn có khả năng điều trị được. Tôi như sống lại một lần nữa, chấp nhận phối hợp điều trị. Bởi vì không muốn em lo lắng nên tôi đã nhờ vào mọi người giữ bí mật với em. Suy cho cùng, để em cứ nghĩ rằng tôi bị mất tích vẫn tốt hơn là một tin dữ nào đấy. Đợi tôi điều trị xong là sẽ quay về gặp em, giải thích rõ ràng với em mọi chuyện. Hà Kiều sau đó hướng đôi mắt ướt nhìn về phía Chính Phong và Kim Yến. Vậy hai người họ... Cô Bắc Du hời hợt ngoái lại nhìn một cái rồi mới nói. Không cần bận tâm, họ thích làm trò thôi. Vừa nghe vậy, Lục Chính Phong liền túm tay Kim Yến kéo đi lại phía của anh. Để cô Bắc Du, cô muốn qua cầu rút ván sao? chúng tôi vì hai người mà suýt chút nữa là hủy hôn đấy. Hạ Kiều khi ấy nhìn đến Kim Yến. Nên là cậu mà cũng hùa với Chính Phong lừa mình sao? Kim Yến nhún vai một cái. Cũng chỉ là muốn cho cậu một chút bất ngờ thôi. Lúc này cô Bác Du bỗng xoay người đi lại phía bọn trẻ. Anh ngồi xuống, nhìn một lượt ba đứa trẻ, rồi dừng ánh mắt tại cậu nhóc cao nhất trong đó. Trúc Quân phải không? Thằng bé nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, có phần hơi rụt rè mà gật đầu một cái. Bác Du vườn tay xoa đầu nó. Hạ Kiều lúc này cũng bước tới, cô khẽ lên tiếng. Trúc Quân là anh cả, thằng bé rất hiểu chuyện. A Tư và A Hoài đều rất thích chơi với anh trai. Cô chỉ nói như vậy, Bác Du cũng đã hiểu. Anh khẽ cười một cái. Cảm ơn con. Nói rồi, anh cũng giang cánh tay để kéo cả Cố Tư Niên và Cố Hoài Niên lại. Đôi mắt đỏ hoe đến mức tưởng như dòng lệ có thể trực trào ra ngoài. Các con lớn thế này mà ba mới trở về là lỗi của ba. Nghe vậy, Tư Niên và Hoài Niên đều ôm lấy cổ của anh gọi một tiếng ba. Mà khi ấy Trúc Quân chỉ đứng lặng đó nhìn ba người. Cô Bác Du lại khoát tay khẽ gọi Trúc Quân, lại đây. Thằng bé dè dặt nhìn Hạ Kiều, thấy cô gật đầu một cái, nó mới tiến lên một bước, rồi cũng xà vào ôm lấy cổ anh. Ba. Tất cả đều rơi nước mắt trong ngày đoàn tụ, chợt nhận ra trong mọi khoảnh khắc, dù là vừa gặp đã sinh tình, cũng không bì được với xa cách lâu ngày gặp lại. Thiên hạ rộng lớn, nhân gian khói lửa, phố cùng ngõ hẻm, tất cả phong hoa tuyết nguyệt đều là cảnh đẹp. Mọi yêu hận tình thù cũng trở nên lãng mạn. Đêm đấy, trên chiếc giường lớn trong gian phòng ngủ đã rất lâu chỉ lẻ loi một bóng người. Giờ đây là hình ảnh hai cơ thể quấn quýt. Sau một hồi kịch liệt qua đi, Hạ Kiều gối thay trên cánh tay của cô Bác Du, giúp gương mặt vào đó. Giọng cô thủ thỉ rất nhỏ. Năm qua đã sống thế nào? Nghe vậy Bác Du khẽ xoay người sang, vòng tay ôm lấy cô. Sau trận kích tình vừa rồi, giọng của anh vẫn còn đọng lại một chút dư vị. Cũng không có gì nổi bật, tôi lại quan tâm hơn đến việc mấy năm qua cuộc sống của em thế nào. Đôi mắt Hạ Kiều tĩnh lặng, qua ánh trăng từ bên ngoài ban công hắt vào, đốm sáng trong đồng tử trở nên rực rỡ. Sau khi nhận được tin anh xảy ra chuyện, em cũng đã từng đến Quân Doanh một lần để hỏi thăm, nhưng họ nói vẫn chưa có tin tức của anh. Khoảng thời gian đó, thực sự đêm nào em cũng nằm mơ đến những thứ tiêu cực. Nếu không phải là có Dư Niên và Hoài Niên, em không biết là mình có thể vượt qua nổi hay không. Sau đó em tự dặn mình không có tin tức có thể là điều tốt nhất. Thế nên em chọn tin vào việc anh vẫn còn sống. Mỗi ngày trôi qua, ngoài việc chăm sóc bọn trẻ, xử lý chuyện của hai tiệm Giang Hạ, em sẽ kể cho con nghe về ba của chúng nó. Có thể anh không xuất hiện, nhưng em vẫn muốn anh tồn tại trong ký ức của các con. Thời gian cứ vậy qua đi, việc chờ đợi anh đối với em thành một thói quen. Chỉ cần không phải là tin dữ thì mỗi ngày em đều có hy vọng. Việc kinh doanh của hai tiệm cũng rất tốt. Anh còn nhớ Lan Thanh và Văn Bình không? Hai đứa trẻ mà em đưa về trong hỗn loạn ở Hải Thượng năm đó. Cách đây một năm, có một gia đình hiếm muộn đến xin được nhận nuôi chúng. Bọn trẻ quyết định theo họ. Em có tìm hiểu kỹ rồi. Họ là một gia đình gia giáo, có điều kiện tốt, nhân phẩm cũng tốt, nên em tôn trọng quyết định của chúng. Thời gian đầu vắng Lan Thanh và Hải Bình, em có chút nhớ, nhưng bọn trẻ hiểu chuyện lắm, thỉnh thoảng vẫn viết thư gửi cho em. Thật ra khi để chúng đi, em cũng an tâm hơn. Việc chăm sóc Tư Niên và Hoài Niên và cả Lục Quân khiến em không còn đủ thời gian để quan tâm đến Lan Thanh và Văn Bình được nhiều. Tuy là không nỡ, nhưng cũng là chuyện tốt. Cô Bác Du lắng nghe từng chữ một cách cẩn thận, không hề lơ đãng một giây nào. A Kiều vất vả rồi. Cô ngước mặt lên nhìn anh khẽ lắc đầu. Cũng không phải là một mình em gánh vác, còn có dì Thẩm, Giang Lão Gia, Kim Yến và Chính Phong cũng thường xuyên quan tâm, nên em không thấy vất vả. Chỉ là thời gian gần đây, chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản khiến cho một số cá nhân có tài là sản trở nên lo lắng. Tất nhiên Giang Gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù vẫn đang hỗ trợ cách mạng, nhưng cũng không thể không phòng. Giang Lão Gia và em đã quyết định xung công một phần tài sản để giữ yên ổn lâu dài. Bác Du, anh thấy như vậy có ổn không? Chính sách ruộng đất không sai, chỉ là cái gì cũng đều có hai mặt tồn tại. Em và Giang Lão Gia Tính cho sau này như vậy cũng đúng. Chuyện này đã quyết như vậy thì cứ vậy mà làm. Em không cần phải hỏi ý của tôi. Tin tưởng vào mình, tôi cũng tin tưởng em. Hạ Kiều mỉm cười, sau đó xích vào rúc mặt vào ngực anh, xải tay nhỏ vòng ôm lấy thân của bác Du. Bác Du, anh trở về thật là tốt. Anh có chút đắn đo một hồi rồi mới cất giọng. Không lâu nữa tôi vẫn phải quay lại quân doanh. Lời đấy khiến cho Hạ Kiều sững lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó cô vẫn đem sự bình tĩnh đáp lại. Ừ, mọi chuyện ở nhà em lo được. Lời vừa dứt, cô bác Du chuyển mình đè lên người của cô. Thế nên A Kiều, lần này tôi trở về cũng vừa vặn cũng đã hết thời gian để tang. Tôi muốn đi thăm ba mẹ để báo cho họ chuyện chúng ta kết hôn. Hạ Kiều vòng tay lên cổ của anh, đôi mắt sáng rực ánh lên sự vui vẻ. Được, đều nghe theo anh. Sau câu nói đó, bác Du cũng cúi xuống ngậm lấy cánh môi của cô mà mân mê. Xa vắng vài năm, cơ thể cả hai đối với đối phương vẫn như một luồng gió mới. Từng cử chỉ, hành động đều mang theo cảm giác nhớ nhung. Dù không ai nói ra điều ấy, nhưng đối phương đều cảm nhận được. Một tuần sau đó, hôn lễ của cô bác Du và Hạ Kiều được diễn ra, cùng với hôn lễ của Chính Phong và Kim Yến. Sự kiện này cũng là được bàn bạc từ trước. Chung quy lại vẫn là tính toán đến vụ cá cược năm xưa của bác Du và Chính Phong. Không ai chịu nhận thua trong lần làm nhiệm vụ đấy, thế nên đã quyết định tổ chức hôn lễ cùng lúc. Sau lễ cưới một tuần, Chính Phong và Kim Yến quay về đơn vị làm việc. Riêng của bác Du được đặc cách nghỉ phép một tháng. Đến ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép, Hà Kiều ở trong phòng thu xếp hành lý cho anh. Hành động của cô hôm nay có phần luống cuống, cứ đi từ nơi này đến nơi khác rồi lại hỏi còn cần gì nữa không nhỉ. Bác Du thấy vậy lại khẽ cười mà tiến lại phía cô. Anh vươn tay nắm lấy eo Hạ Kiều rồi kéo lại gần phía mình. Đem theo quá nhiều đồ rồi, thật ra quân doanh cũng không thiếu thốn như vậy đâu. Hạ Kiều ngước mặt lên nhìn anh. Em biết thế, nhưng chuẩn bị không thừa. Còn nữa, anh ở quân doanh làm việc gì thì cũng phải đi đến bản thân nhé. Biết là quân lệnh như núi, nhưng cũng đừng liều mạng mà phải tính toán cẩn thận. Còn... Không để cho cô nói hết, cô bác Du đã cắt ngang. A Kiều, yên tâm đi, lần này sẽ không để em phải chờ đợi thêm nữa đâu. Đến kỳ nghỉ phép anh sẽ về thăm mẹ con. Cô nghe vậy, tuy là trong lòng vẫn còn chút lo sợ, nhưng chỉ có thể trấn an lại mình mà thở mạnh một tiếng. Nhớ gửi thư hoặc gọi điện về cho em đấy. Được. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng. Hạ Kiều xoay người đi ra mở cửa. Trước mặt cô, dì Thẩm đã dẫn theo Trúc Quân, Tư Niên và Hoài Niên đứng ở đó. Ái ngại nói, Hạ Kiều, bọn trẻ biết bác Du mai đi nên đòi ngủ cùng hai người. Cô nghe vậy khẽ cười mà gật đầu. Không sao, cứ để bọn trẻ ngủ ở đây, dì cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Cô đưa tay dẫn bọn trẻ đi vào trong phòng mà đóng cửa lại. Bác Du khi ấy cũng tiến đến. Hoài Niên liền lao tới ôm chầm lấy chân anh đòi bế. Anh cúi xuống ôm lấy con gái bế lên, sau đó lại cúi mặt hễ gần vào tai của Hạ Kiều. Thanh âm vừa đủ chỉ một mình cô nghe thấy. Tiểu Hồ Ly, anh đoán đúng rồi, biết vậy hôm qua phản em nặng tay hơn. Hạ Kiều nghe vậy lập tức đỏ mặt. Hình ảnh đêm qua hiện ra trong đầu của cô. Vốn dĩ tối qua Hạ Kiều muốn chuẩn bị hành lý cho anh trước, đôi hôm nay còn thiếu gì thì cô còn kịp chuẩn bị bổ sung. Chỉ là tối qua cô bác Du ngăn cản không để cô làm, đã đem thân thể cô giày vò xuyên suốt cả một đêm. Cho dù Hạ Kiều đã xin anh nương tình mà rời sang hôm nay, nhưng bác Du lấy lý do bọn trẻ sẽ đòi ngủ cùng để từ chối. Hạ Kiều vẫn cho rằng thời gian qua bọn trẻ đều ngủ riêng quen rồi, sẽ không đòi ngủ cùng. Nhưng đúng là cô đã sai. Bác Du trở về lần đầu gặp mặt, nhưng trong một thời gian ngắn đấy mà tình cảm ba con của họ dường như chẳng hề có sự xa cách. Thế nên bọn trẻ thời gian này đều luôn quấn quýt lấy anh. Hạ Kiều liếc xéo bác Du một cái, cầm tay của Trúc Quân và Tư Niên đi lại phía giường. Được rồi, con mau lên giường ngủ đi, mai còn đi học nữa. Bác Du bế Hoài Niên đi phía sau, con bé vòng tay ôm cổ anh, phấn khích nói, con muốn nằm cạnh ba. Nghe vậy, Tư Niên cũng quay đầu lại, con cũng vậy. Cô Trúc Quân là có vẻ trầm tính hơn mọi người. Thấy vậy, Hạ Kiều liền kéo thằng bé lại, tỏ ra giận dỗi. Vậy thì Trúc Quân nằm cạnh mẹ nhé, không cho hai đứa nằm cạnh đâu. Vừa nghe cô nói như vậy, cả Tư Nhiên và Hoài Niên đều đồng thanh. Không, anh Trúc Quân cũng muốn nằm với ba. Cô Bắc Du lúc này tiến lại, một tay nắm lấy tay của Trúc Quân. Được rồi, tất cả đều nằm bên cạnh ba và mẹ. Đêm đấy trên chiếc giường lớn đã trở nên chật chội. Ba đứa trẻ nằm giữa, cô và anh đều say sấc. Ánh mắt của hai người họ dành đến nhau, khóe miệng khẽ cong lên ý cười mãn nguyện. Nhìn lại quãng thời gian lúc cả hai gặp được nhau cho đến ngày hôm nay, họ đã cùng nhau uống qua rượu đắng, đôi mắt cũng đã từng ửng đỏ, cùng nếm trải sự cô độc bùa vây. Năm tháng biển biệt xa cách ấy, đến cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau. Thì gió cũng đi, mưa cũng tạnh, sương cũng tan. Hóa ra một đời đó, qua sông qua núi, qua bao kiếp nạn, chẳng phải vì luân hồi mà vì muốn cùng nhau gặp gỡ. Sau khi Bắc Du tiếp tục quay trở về đơn vị làm việc, cuộc sống ở Thành Đô vẫn luôn vào guồng quay của quỹ đạo. Anh cũng thường xuyên gửi thư và gọi điện về cho cô, nói chuyện với con của mình. Qua thời gian sau đó có biến động, nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng vẫn liên tiếp xảy ra. Cuối năm 1948, Hồng quân Trung Quốc đã chiếm được các thành phố lớn ở miền Bắc, cũng như kiểm soát được vùng Đông Bắc. Sau nhiều nỗ lực và thất bại nhằm giành lấy các đô thị, đạo quân Tân Nhất Quân, được gọi là đạo quân tinh nhuệ nhất của Quốc dân Đảng, phải đầu hàng sau khi Hồng quân Trung Hoa tiến hành cuộc bao vây Trường Xuân kéo dài 6 tháng. Đầu năm 1949, quân Cộng sản chiếm được vùng Trung Đông Trung Hoa. Kết quả các chiến dịch này quyết định cục diện của cuộc nội chiến. Quân giải phóng dần dần chiếm trọn ưu thế, đến tháng 5 năm 1949 đã tiêu diệt hơn 15 vạn quân Quốc dân Đảng. Tướng quân Quốc dân Đảng tháo chạy. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại quảng trường lớn, hàng vạn người dân tung cờ hoa, đèn rực rỡ đủ màu sắc. Trầm thanh của bài quốc ca, lá cờ đỏ 5 sao từ từ kéo lên đỉnh cột, 54 khẩu pháo nhất tề bắn 28 loạt, tuyên cáo sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới lá cờ, quân đội Cộng sản đứng nghiêm trang, lưng ưỡn thẳng, đưa tay chào, hướng mắt nhìn thẳng vào lá cờ đỏ chói. Vị trí hàng đầu tiên trong hàng ngũ đều là những gương mặt quen thuộc: cô Bắc Du, Lục Chính Phong, Trương Kiệt, Kim Yến, Dương Kỳ, Lý Bân, cùng với rất nhiều những quân nhân quả cảm và thanh niên yêu nước. Lẫn trong hàng vạn người dân ở phía xa, có một cậu thanh niên trẻ tuổi cũng đứng nghiêm mình chào, đôi mắt sáng trong veo, mang theo ý tưởng lớn. Sẽ có ngày Chiến Phi đứng ở trong hàng ngũ các đồng chí. 15 năm sau, trước cánh cổng trường đại học giờ tan tầm, sinh viên ùa ra như kiến vỡ tổ. Một nhóm nam thanh nữ tú vây lại một phía, dường như ở đấy đang diễn ra sự việc gì đó gây thu hút mọi người. Chân qua đám đông náo nhiệt, bắt gặp một nam sinh có gương mặt sáng giá, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ, đưa ra trước mặt cô gái có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp. Hoài Niên, mình thích cậu ấy, mình thích cậu cả mấy năm trung học, vì cậu mà chọn trường đại học này, đến giờ mới có đủ dũng khí để nói ra. Hoài Niên à, là bạn gái của mình nhé. Đám đông vô cùng phấn khích mà hú hét lên. Cố Hoài Niên bị vây kín lại đến mức không tìm được lối thoát, bây giờ lại ngại ngùng khó xử. Cô nhìn nam sinh trước mặt, lúng túng nói: Dĩ Hà, mọi người đang nhìn đấy. Hoài Niên, mình nghĩ cậu biết tình cảm của mình đối với cậu, nó rõ đến mức tất cả mọi người đều nhìn thấy được, thế nên mình không ngại nói ra điều này. Nhưng mà mình chỉ xem cậu là bạn. Gương mặt Dĩ Hà trong chốc lát bị dập tắt đi niềm hứng khởi, nhưng cũng rất nhanh ánh lên hy vọng. Không sao, chỉ cần cậu cho mình cơ hội, mình sẽ khiến cậu thích mình. Lần này lời vừa dứt, Cố Hoài Niên còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói vang lên: Dĩ Hà, nó cho phép cậu thích em gái của mình. Một thanh niên bước ra từ trong đám sinh viên đang vây lại, đi tới chắn trước mặt của Hoài Niên. Dĩ Hà thấy vậy thì liền nói: Cố Tư Niên, cậu đừng có mà phá mình được không? Không, mình nói rồi, em ấy còn nhỏ chưa được yêu đương. Cậu ra đời trước Hoài Niên có vài phút, nói Hoài Niên nhỏ, thế cậu lớn sao? Dĩ Hà ghé tai Cố Tư Niên nói nhỏ: Hơn nữa mình biết cậu đang thầm thích Lục Kim Hy, cậu giúp mình lần này, sau mình sẽ giúp cậu. Cố Tư Niên bị biết Dĩ Hà bắt bẻ, nhất thời cứng họng vài giây, sau đó kiên quyết nói: Tóm lại là A Hoài chưa được có bạn trai. Cố Tư Niên, cũng là bạn của mình cơ mà, không thể ủng hộ mình sao? Mình thích Hoài Niên, sẽ được tốt với con bé, mình hứa. Cô Tư Nhiên nghe vậy lại bị lung lay mà trở nên trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi định lên tiếng đáp lại thì bất ngờ một giọng nam khác vọng tới. Không được. Tất cả đều kinh ngạc hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng. Giữa đám đông đang tách ra, xuất hiện một nam sinh có vóc dáng cao lớn, diện mạo vô cùng tuấn tú. Anh bước tới khiến cả đám nữ sinh phấn khích, ngượng ngùng. Di Hà nhìn thấy anh khó hiểu nói: Anh Trúc Quân, tại sao lại không được? Giang Trúc Quân còn không nhìn Di Hà lấy một cái, trực tiếp tiến đến phía Cố Hoài Niên, cầm lấy tay cô kéo đi mà đáp lại Di Hà: Bởi vì A Hoài thích người khác rồi. Chỉ một câu như vậy ngang qua Dĩ Hà khiến cho cậu hoàn toàn tắt hết hy vọng. Gương mặt Dĩ Hà sụ xuống, bó hoa buông thõng theo cánh tay. Thấy vậy, cô Tự Nhiên bước tới khoác vai bạn mình: Không sao, thất tình chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong đám đông đang vây lại đó, mọi sự chú ý đã sớm theo đôi nam nữ đang nắm tay nhau rời đi. Những tiếng xì xào vang lên. Bên ấy là ai không? Học bá khối trên đấy, Giang Trúc Quân. Đẹp trai quá, không những vậy còn học giỏi, tuổi trẻ mà đã tiếp quản cơ nghiệp Giang gia. Nhưng mà anh ấy không thích con gái thì phải. Không phải là không thích, mà là cô gái anh ấy thích ấy, ngoài người đó ra thì không có ai. Khi ấy cô Hoài Điên bị Trúc Quân kéo đi một mạch mà phải vội vàng lên tiếng: Anh Trúc Quân, đừng kéo nữa, đau tay em. Nghe vậy anh mới dừng lại, xoay người nhìn sang cô mà buông tay ra. Cố Hoài Niên khẽ cau mày, xoa xoa cổ tay của mình, phụng phịu lên tiếng: Sao lại bảo mọi người là em thích người khác? Em không biết chuyện này rất quan trọng với danh tiết của con gái sao? Nghe vậy, Giang Trúc Quân thẳng thắn đáp: Anh biết, anh sẽ chịu trách nhiệm. Cố Hoài Niên bất ngờ sững lại, chậm rãi nhìn anh: Sao anh phải chịu trách nhiệm chứ? Vì anh sẽ khiến người em thích phải là anh. Trong một khoảnh khắc đó, ngực trái của Cố Hoài Niên từng hồi trống vang lên. Giữa những tia nắng đang len lỏi qua tán cây, hắt xuống mái tóc của Giang Trúc Quân, gương mặt của anh giống như ánh nắng chói chang, đẹp đẽ lại ấm áp, chiếu vào mầm hoa đang chôn bên trong ngực cô, dần dần ươm nụ, vươn lên, bùng khẽ từng cánh. Ngày hôm đó, mười dặm gió xuân, nước trong hơn cả ngọc lưu ly, tựa như một giấc mộng, chẳng ai muốn tỉnh giấc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.